Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, hai thức kinh thiên cảnh. Sát ý, phô thiên cái địa sát ý bao phủ, mang tất cả khắp trấn thiên lâu trên không. Cái này cổ sát ý vẫn còn như thực chất, lệnh tiên thiên cảnh trở xuống đích võ giả tại chỗ thổ huyết. Co quắp ngã xuống đất. Giữa không trung, Hầu Vân Tước cũng không nổi giận gào thét, mà là phóng thích như vậy ngập trời sát khí, đến tỏ vẻ hắn tất sát quyết tâm. Oanh, cái kia, chiếc, có thân thể cao lớn ở bên trong, một đạo ánh đao lóe sáng, sắc bén vô cùng lạnh xâm đao mang phá không, phảng phất suốt đêm không tinh thần đều có thể chém rụng. Chung quanh vang lên một mảnh kinh hô thanh âm. Hầu Vân Tước trở thành ba suất một trong về sau, mấy chục năm qua đối địch, chưa bao giờ xảy ra một đao. Không thể tưởng được tối nay, tại dưới cơn thịnh nộ, Hầu Vân Tước xuất đao. Mấy chục năm trước, Hầu Vân Tước tự là trấn thiên quốc hữu đếm được đao đạo đại sư. Đưa thân thiên cảnh về sau, chìm dâm đao đạo mấy chục năm. Một đao kia uy lực lại sẽ là như thế nào kinh thiên động địa? Đối diện, Lâm sứ giả trên mặt hiển hiện đắc ý nhe răng cười. Hắn không nghĩ tới Tần Mặc như thế to gan lớn mật. Dám đảm đương lấy Hầu Suất trước mặt, chém giết con hắn Hầu Thiên Tòng. Bất quá, như vậy cũng tốt, có thể mượn Hầu Suất chi thủ. Bỏ Tần Mặc, thực là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng mà... Lâm sứ giả nụ cười trên mặt, cũng không tiếp tục một hơi thời gian, liền triệt để cứng lại. Cái thấy phía trước, Tần Mặc chung quanh mặt đất, bỗng nhiên dấy lên một đạo quyển lửa, thất thải hỏa diễm nhảy lên, tản ra mỹ lệ mộng ảo sắc thái. Vù vù vù, thất thải hỏa diễm bốc lên, hóa là một cái hỏa cháo, đem Tần Mặc bảo vệ ở bên trong. Phanh! Hầu Vân Tước gần như toái tinh một đao, chạm tại thất thải hỏa cháo lên, rồi sau đó truyền ra một tiếng nặng nề nổ mạnh, phảng phất là một tòa núi cao đụng vào trong biển rộng. Tiếp theo đao mang mất đi, thất thải hỏa cháo nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Phương nào cường giả đến, cái này nghiệt xúc giết ta thân tử, ai dám ngăn ta báo thù? Hầu Vân Tước bào tiếng vang lên, chấn động bầu trời đêm. Lúc này, một cái trong sáng mà hơi khàn khàn thanh âm, theo xa xôi phía chân trời truyền đến, giết ngươi thân tử. Hầu Vân Tước, ngươi cho rằng vẻn vẹn là giết ngươi thân tử đơn giản như vậy. Ta, Vũ Quán, nhị lão bản mới vừa nói rất rõ ràng. Cướp đi, Vũ Quán, hàng hóa. Sẽ cho phụ tử các ngươi một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Ngươi cho rằng, vẻn vẹn là giết ngươi chi tử đơn giản như vậy. Ha ha, theo cái này một hồi tiếng cười. Thất thải hỏa cháo ở bên trong. Tần Mặc cũng là nở nụ cười. Bởi vì thánh đèn đuôi đèn trong không gian. Cái kia không đáng tin cậy hai tên gia hỏa. Rốt cục hoàn thành cái gọi là mạnh nhất vương hỏa dung hợp. Âm âm. Đuôi đèn trong không gian, một đoàn thất thải hỏa diễm bốc lên lấy, không ngừng hấp thu bốn phía ngũ sắc thổ khí tức, đem trong ngọn lửa một giọt máu tươi luyện hóa hấp thu. Cái này một giọt máu tươi, sáng long lanh óng ánh, huyền như lưu ly mỹ lệ, chính là cao ải tử trong cơ thể một giọt chân huyết. Theo cái này một giọt máu tươi hoàn toàn luyện hóa. Cái kia đoàn thất thải hỏa diễm triệt để nổ phóng, giống như phần thế chi hỏa, phóng thích ra hủy diệt khủng bố khí tức. Hoa ha ha, bản hồ đại nhân lột xác vương hỏa quả nhiên lợi hại. Có thể kiêm dung ngũ sắc thổ khí tức, còn có thằng lùn ngươi chân huyết, đã là có được một tia thánh tính yêu hỏa á. Ngân rừng lên tiếng cuồng tiếu, bảy đầu cái đuôi bốc lên lấy. Cái kia bướng bỉnh tư thái trước đó chưa từng có. Chiến, chiến, chiến, thay bổn đại gia hung hăng làm trở mình đám người kia. Cao Ải Tử thì là không ngớt lời gào thét. Sau một khắc, cái này đoàn thất thải hỏa diễm nhất thiểm biến mất tại đuôi đèn trong không gian, dung nhập Tần Mặc trong cơ thể, ầm ầm quay chung quanh Tần Mặc, quanh người thất thải hỏa cháo bỗng nhiên sôi trào, nhanh chóng mở rộng, đem bát đại anh linh cũng ba lô bao khỏa đi vào. Rồi sau đó, thất thải hỏa cháo vừa thu lại, tiếp theo mất đi, Tần Mặc, bát đại anh linh đã là biến mất không thấy gì nữa. Vô tung vô ảnh, biến hóa như thế, dù cho dùng lâm sứ giả thiên cảnh tu vi, cũng không có thấy rõ, Tần Mặc bọn người là như thế nào đi. Lúc này, tại thất thải hỏa diễm biến mất chỗ, không gian bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, rồi sau đó một cây châm điện xạ mà ra, huyền tựa như tia chớp, thẳng đến lâm sứ giả mặt. Căn này châm tốc độ, thật đúng đã đến nhanh chóng như điện trình độ, nhưng là, bốn phía đang xem cuộc chiến đám người nhưng lại trừng to mắt. Bọn hắn có thể rõ ràng chứng kiến căn này châm bộ dáng. Cái kia cây kim thượng hoa văn rất kỳ lạ, tràn ngập một loại cổ ý, xa hoa, đám người thậm chí có thể chứng kiến. Cái kia cây kim, phun ra nuốt vào lấy một tia kinh tâm động phách hào quang. Cái này cực tĩnh cùng cực động dung hợp một châm, cùng lâm sứ giả vừa rồi đánh lén Tần Mặc phán quan bút một kích. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất đồng duy nhất, cái này một châm nhưng lại chính diện đánh úp lại. Quang minh chính đại, hư, lâm sứ giả hư lạnh. Trong tay phán quan bút khẽ động, đã là một số điểm ra. Đâm vào cái kia cây kim lên, đơn giản đem căn này châm chấn thành phấn vụn. Lập tức, hắn thì là sắc mặt đại biến. Theo cái kia cây kim vỡ vụn, ẩn chứa tại châm bên trong đích lực lượng nhưng lại triệt để bộc phát. Gần nghìn đảo như tơ khí kình dọc theo phán quan bút, hung hăng đâm vào lâm sứ giả cánh tay kinh mạch. Loại này như tơ khí kình cũng không thế nào cường đại, lại thì không cách nào bị đuổi tản ra luyện hóa. Như cùng là gần ngàn đầu phụ roi trong xương, dọc theo lâm sứ giả cánh tay kinh mạch, nhanh chóng chảy về phía đan điền của hắn. Tâm mạch, không xong. Lâm sứ giả trong nội tâm hoảng hốt, nhanh chóng triệu tập toàn thân lực lượng, kiệt lực xua tán những này như tơ khí kình. Đúng lúc này một thân ảnh nhưng lại hiển hiện, trống rỗng xuất hiện tại đám người trước mắt, nhàn nhạt thất thải quang huy bao phủ cái này thân ảnh, làm cho người nhất thời thấy không rõ người tới bộ dáng. Một cái thiên cảnh cường giả, đánh lén tông sư cảnh tiểu bối. Lâm sứ giả, cái này rất tốt chơi sao? Cái kia thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, thân thể của hắn bỗng nhiên thoảng qua lơ lửng, cuồng bạo như biển khi thế xoay mình được bộc phát, rồi sau đó thân hình khẽ động, đã là đã đến lâm sứ giả trước người. Một trường đánh ra, một trường kia đẩy mạnh trong quá trình, tầng tầng lớp lớp thất thải diễm quang không ngừng nổ phóng. Tựa như một đóa cực lớn hỏa liên lâm thế, bày ra hủy diệt hết thảy tư thái. Cái này trường kinh, thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lâm sứ giả hoảng sợ thất sắc, lập tức hú lên quái dị. Phán quan bút quét ngang, nhanh chóng điểm ra, hóa thành một cây cự bút, bắn ra viết xuân thu khí thế bàng bạc. Chỉ là, tại đây khủng bố một trường trước mặt, lâm sứ giả một kích này uy thế, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, lập tức hóa thành cho tàn. Phốc, tại thịt trường bút va chạm trong nháy mắt, lâm sứ giả đã là không địch lại, thân thể bay rớt ra ngoài, nỗ lực rơi xuống đất, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, đem xâm nhập trong cơ thể gần nghìn đạo như tơ khí kình bức bách đi ra. Thật đáng sợ tu vi. Thật quỷ dị đáng sợ sức lực khí. Lâm sứ giả khóe miệng tràn huyết, sắc mặt thương trắng như tờ giấy, nhìn chằm chằm người tới, trong nội tâm kinh hãi đến cực điểm. cố gắng giả ra bị thương không nhẹ đích bộ dáng. Trên thực tế, hắn chỗ bị thương thế cũng không bằng mặt ngoài nghiêm trọng như vậy. Chỉ là một điểm vết thương nhẹ, nhưng là vừa rồi một cái va chạm, Lâm sứ giả nhưng lại thật sâu minh bạch, chính mình cũng không phải người tới đối thủ, như không phải tất yếu, không thể tới giao thủ. Trong ngọn lửa, cái kia thân ảnh hình dáng dần dần rõ ràng, đúng là một cái nam tử trẻ tuổi, đeo vết dạn gắn đầy cốt chất mặt nạ, tóc đen tại trong bầu trời đêm cuồng vũ, thon dài thân hình tỷ lệ gần như hoàn mỹ, thất thải diễm quang ở xung quanh người xoay quanh, tản ra thần bí mà cường đại khí tức, thấy rõ người tới bộ dáng, người chung quanh bầy thần sắc ngốc trệ. Có thể ở ngắn ngủn hai cái đối mặt, đem thiên cảnh cường giả Lâm Đô Phán đánh lui cũng kích thương. Chỉ có thiên cảnh đã ngoài cường giả mới có thể làm được. Nhưng là, người này không khỏi cũng quá trẻ tuổi điểm. Trẻ tuổi như vậy thiên cảnh cường giả, toàn bộ chấn thiên trong nước, có như vậy ngút trời kỳ tài tồn có ở đây không? Vũ tiên sinh, Giản Nguyệt Cơ đôi mắt đẹp thoáng hiện dị sắc. Nàng không nghĩ tới có thể ở chỗ này, lần nữa nhìn thấy thần bí Vũ tiên sinh, ở đây đến từ Tây Linh chiến thành một ít người, cũng là nhận ra cái này bức cách ăn mặc, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Trong nháy mắt, về đột nhiên xuất hiện người thanh niên này lai lịch, đã là trong đám người lan truyền ra, ở đây vô số người đều là khó có thể tin. Không muốn tin tưởng Tây Linh chiến thành sẽ xuất hiện như vậy một vị kinh thế kỳ tài. Tần Mặc đứng lặng bất động, thú cốt dưới mặt nạ con người thâm thúy như đầm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm sứ giả, nhưng lại không tại động tay. Vừa rồi một trường là vì thổ lộ trong cơ thể cuồng bạo lực lượng tăng lên. Vô luận là Tần Mặc hay là Ngân Dừng, Cao Ải Tử hai tên gia hỏa, bọn hắn đều không nghĩ tới, dung hợp cái kia đoàn thất thải hỏa diễm về sau, thực lực có thể tăng vọt đến trình độ như vậy. Trong cơ thể cái kia gần như khủng bố lực lượng, khiến cho Tần Mặc, Ngân Dừng đều cẩn thận từng ly từng tí thao túng, phòng ngừa cổ lực lượng này bạo tẩu. Người tựu là Vũ Quán, Vũ tiên sinh. Lâm sứ giả kinh dị không hiểu về Vũ Quán sự tình. Hắn tại Tây Linh chủ thành thì có nghe thấy, nhưng lại cũng không để ở trong lòng. Nhất là về Vũ tiên sinh nghe đồn, Lâm sứ giả càng là xì mũi coi thường, cảm thấy căn bản là nghe nhầm đồn bậy tung tin vịt. Tuổi bất mãn 30 tuổi, tựu có được tiếp cận thiên cảnh thực lực. Toàn bộ chấn thiên trong nước, có như vậy kinh thế thiên tài sao? Tại Lâm sứ giả xem ra, Vũ Quán, cái vị kia Vũ tiên sinh, cực có thể là tu vi đạt tới phản lão hoàn đồng chi cảnh cường giả. Thoạt nhìn là người trẻ tuổi diện mạo mà thôi, võ đến nghịch mệnh cảnh về sau, muốn đạt tới phản lão hoàn đồng biến hóa, cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, chính thức nhìn thấy vị này Vũ tiên sinh, Lâm sứ giả mới ý thức tới, trước mặt thanh niên này tuổi thọ phi thường trẻ tuổi. Thậm chí không cao hơn 25, chấn thiên quốc phương nào thế lực, có thể bồi dưỡng được như thế kinh thế chi tài. Thần đô vệ doanh Lâm sứ giả, người tại Tây Thành làm được những cái kia hoạt động, ta sớm nghe nhị lão bản nói về, vừa rồi chỉ là thi dùng tiểu trừng phạt, người cùng nhị lão bản ở giữa ân oán, ngày sau hắn thì sẽ đòi lại, không cần ta nhúng tay. Tần Mặc nói như vậy lấy. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung thân hình khổng lồ, thản nhiên nói, Hầu Vân Tước, con của ngươi cướp đi ta, Vũ Quán, hàng hóa. Hiện tại hắn chết rồi, cũng coi như có thể đền. Bất quá, đám kia hàng hóa, ngươi còn muốn giao ra đây, cũng bồi thường ta, Vũ Quán, tổn thất. Tiếng nói rơi bốn phía đám người hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người trong lòng thầm nhũ, vừa rồi cái kia tóc đen thiếu niên, nghe nói là Vũ Quán, nhị lão bản, làm việc đã đầy đủ bá đạo, nhưng lại không thể tưởng được, Vũ Quán, vị này chính thức lão bản, làm việc càng thêm bá đạo, đem Hầu Xuất nhi tử giết, còn muốn Hầu phủ trả lại hàng hóa, còn muốn bồi thường tổn thất. Ha ha ha, một tiếng nổi giận cười tiếng vang lên, giữa không trung thân hình khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại. Hiện ra một cái đang mặc áo giáp trung niên nhân thân ảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.